Thái cổ cuồng ma, chương 309, dò xét, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nửa năm sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vong thiên mặc sâu bên trong, khoe khoang đoàn người đem một con khấu đạo cảnh hung thú đánh chết sau, một tên đạo ma tông đệ tử có chút tức giận bất bình đạo. Trường sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nửa năm chúng ta đều là kia Lý Hữu Tài chém chết mấy trăm đầu hung thú, thật chẳng lẽ nên vì bị giết đủ 500 đầu sao? Hắn đây là đang coi chúng ta là khổ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, hắn Lý Hữu Tài là cái thá gì? Có tư cách gì để cho chúng ta khi hắn khổ lực? Nếu đánh thật còn đừng sợ hắn. Trường sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các đệ tử cũng tức giận nói, nếu không phải là khoe khoang, bọn họ sớm liền rời đi kia lại ở chỗ này là Tần Vũ chém chết hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoe khoang màu đậm lạnh lùng, kia hàm chứa thượng thiên oai như vậy thanh âm vẫn ở chỗ cũ bên tai vang vọng, mà trong đầu hiện lên Tần Vũ tay cầm một cái quyển trục làm vô số binh khí rơi xuống cùng với kinh khủng kia thanh đồng thủ ấn tình cảnh. Mỗi lần hồi tưởng, khoe khoang nội tâm khiếp sợ liền khó mà bình tức, đây cũng là tại sao Tần Vũ yêu cầu hỗ trợ chém chết 500 con thú dữ, khoe khoang cũng không cự tuyệt nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng còn lại chuẩn ma tử bất đồng, khoe khoang xuất thân bình thường, là bằng vào chính mình cố gắng cùng thiên phú kinh người mới từ mấy trăm ngàn trong hàng đệ tử chém giết mà ra, trở thành đạo ma tông chuẩn ma tử. Khoe khoang mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng suy nghĩ kín đáo, ánh mắt lâu dài, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cũng biết người nào đáng giá kết giao, người nào không đáng giá kết giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tiến vào kia thần bí không gian trước cùng Tần Vũ có một tia dây dưa dễ má cho nên khoe khoang muốn dùng giúp Tần Vũ chém chết hung thú để đền bù, nếu có thể kết giao, đó là không thể tốt hơn nữa, nếu không thể kết giao, vậy hắn cũng sẽ không cùng Tần Vũ xích mích. Bất quá, khoe khoang sẽ hết sức đi kết giao, nguyên nhân chính là... là ngày sau tiến vào tiên vũ bí cảnh có thể nhiều cường đại đồng minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi sau này thì biết rõ, vội vàng tìm hung thú đi. Khoe khoang không có quá nhiều giải thích, chẳng qua là lạnh như băng nói. Đạo ma tông đệ tử mặc dù như cũ không cam lòng, vốn lấy bọn họ đối với khoe khoang biết khoe khoang làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, cho nên, chỉ đành phải đè xuống nội tâm câu oán hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com Tần Vũ ngồi xếp bằng ở tử vong thiên mặc sâu bên trong, tay phải cầm giết nhận, ngón trỏ phải phá ra một cái lỗ, đè ở giết nhận trên, mặc cho giết nhận tham lam hấp thu cả người tiên huyết. Đợi trong cơ thể tiên huyết cơ hồ bị hút khô sau, Tần Vũ mới đưa giết nhận buông xuống, xuất ra một chai chứa hung thú tiên huyết bình ngọc bắt đầu uống quá đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa năm qua này, hắn như vậy lặp lại vài chục lần, cũng may có khoe khoang cùng Tô Phàm đám người thay hắn chém chết hung thú, chuyển vận đủ nhiều hung thú tiên huyết, nếu không Tần Vũ phân thân vô thuật a, đây cũng là thứ 32 thứ chứ. Theo như bây giờ tình huống này, sợ rằng nghĩ tưởng tạo ra mới khí linh không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Tần Vũ khổ sở, hắn nguyên vốn còn muốn thừa dịp hơn một năm nay thời gian tạo ra mới khí linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện tại xem ra tạo ra mới khí linh độ khó vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, đem tự thân tinh huyết móc sạch hơn 30 thứ, đều chỉ để cho giết nhận bên trong hai cổ lực lượng giao dung, muốn cho hai cổ lực lượng tạo ra mới khí linh còn cần tiêu phí cực thời gian dài tới dựng dục. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tần Vũ đối với khí linh mong đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo như Tần Vũ suy đoán, một khi tạo ra mới khí linh, rất có thể nắm giữ kim sắc trường đao dâng trào chiến ý cùng với giết nhận tàn nhẫn cùng sát ý, hai người nếu dung hợp, mới khí linh đem tiềm lực vô hạn, thậm chí, mới vừa tạo ra liền không tầm thường linh cấp khí linh có thể so sánh. Đương nhiên, mới khí linh coi như thừa kế giết nhận tàn bạo, Tần Vũ cũng không cần lo lắng sẽ làm phản hay không phệ, khí linh sẽ là lấy Tần Vũ tiên huyết dựng dục mà ra cùng Tần Vũ huyết mạch liên kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ coi là xuống thời gian, tiếp tục như vậy, sợ rằng ở đệ tử đại so với trước kia vô luận như thế nào đều không cách nào tạo ra mới khí linh, cho nên dự định tạm thời buông tha dựng dục khí linh, chờ ngày sau tiến vào tiên vũ bí cảnh đang nghĩ biện pháp. Sau đó Tần Vũ đứng dậy, ở phía trước đánh ra một cái hố to chờ khoe khoang, Tô Phàm đám người liệp sát hung thú lúc trở về, để cho bọn họ đem hung thú huyết nhục toàn bộ rót vào to trong hầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí linh trong thời gian ngắn không cách nào dựng dục, chỉ có khả năng đem nhiều chút tinh huyết tiện nghi kia đại hắc trứng. Cách đệ tử thi đấu chỉ có một năm số 02 tháng, cũng không biết có thể hay không từ bầu trời trong lôi vân có thể hay không kích thích ra Tần gia huyết mạch. Tần Vũ nỉ non tự nói, tiến vào kia thần bí không gian, hắn cũng không có tìm được Tần gia tổ tiên lưu lại huyết mạch, thậm chí ngay cả nhuốm máu thạch đầu cũng không thấy, đây coi như là chuyến này duy nhất một tiếc nuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Thôi, coi như không thể kích thích ra Tần gia huyết mạch, ta cũng phải lấy những thứ này lôi vân luyện chế ra đạo lôi cùng với Minh Lôi Châu. Tần Vũ cắn răng sau, liền bắt đầu bay lên không, bay về phía bầu trời trong lôi vân. Có lẽ ở đệ tử thi đấu thượng, không cần đạo lôi cùng Minh Lôi Châu, nhưng nếu tiến vào tiên vũ bí cảnh, đây đều là đè thấp dương vật A, cho nên, càng nhiều càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt, đã là một năm sau khi... Khoe khoang, Tô Phàm đám người đã sớm rời đi, chỉ để lại Tần Vũ một thân một mình ở nơi này tử vong thiên mạc sâu bên trong, tham lam hấp thu tử vong thiên mạc lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ vừa mới bắt đầu kiên kỵ lôi vân, đến cuối cùng Tần Vũ như cá gặp nước, tùy ý hấp thu lôi vân, mà hơn một năm nay trong, hắn thu hoạch rất nhiều, trong đó, hắn luyện chế 9 cái đạo lôi, hơn 100 viên Minh Lôi Châu. Ngày hôm đó, Tần Vũ từ trong tu luyện tỉnh ngộ, phát hiện trong cơ thể bản mệnh thiên lôi đạt tới to bằng cánh tay đại lúc, không chỉ có lộ ra một phần vui vẻ yên tâm nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang, ngươi cũng đã biết ta huyết mạch trong cơ thể lai lịch. Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền hỏi, một năm qua này, hắn đem thời gian toàn bộ tiêu phí đang luyện chế đạo lôi cùng Minh Lôi Châu thượng, bản mệnh thiên lôi mặc dù tinh tiến, nhưng huyết mạch trong cơ thể như cũ không có động tĩnh gì. Cái này làm cho Tần Vũ có chút không cam lòng, nếu có thể đem huyết mạch trong cơ thể kích thích ra, như vậy hắn đối với lôi trường khống nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xông vào đan điền sau, Trục Hoang chỉ nói qua hai câu, trừ lần đó ra một mực giữ yên lặng, phảng phất căn bản là không có ở Tần Vũ trong cơ thể. Ngươi hẳn biết chứ, bầu trời lôi vân chắc là ta tổ tiên lưu lại, đúng nhà ta tổ tiên cùng đạo hồng là quan hệ như thế nào? Tần Vũ không nhìn Trục Hoang yên lặng, như là đang lầm bầm lầu bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Tần gia tổ tiên cùng đạo hồng có hay không có quan hệ, Tần Vũ cũng không phải là suy đoán lung tung, như không đoán sai lời nói, ở đó trấn áp Trục Hoang trong trận pháp tuyệt đối có một bộ phận là lôi trì, mà lôi trì cùng Tần gia tổ tiên hẳn có quan hệ trực tiếp. Trục Hoang trầm mặc như trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang, trải qua không lâu lắm, chúng ta hẳn sẽ cùng ngươi một cái khác tàn hồn gặp nhau. Đến lúc đó ta không ngại đem ngươi cho hắn thôn phệ. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu nói, Trục Hoang làm như không nghe, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Tần Vũ cau mày, tàn hồn chỉ sợ là trục hoang thời kỳ tột cùng, bất kể là tâm cảnh hay là tức hơi thở cũng không phải là năm ấy thiếu trục hoang có thể so sánh, nghĩ tưởng từ trong đó tàn hồn miệng ở bên trong lấy được cái gì đó còn thật là khó khăn a. Đúng, trục hoang, ngươi nghe nói qua Thương Thiên Nhất Mạch chưa? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục hoang biến thành hắc vụ kịch liệt run lên, người nghe qua Thương Thiên Nhất Mạch, kia người cũng đã biết kia Thương Thiên Nhất Trưởng là lai lịch gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.